Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1038, thành chủ quỳ xuống. Đại ca thụ ta cúi đầu. Rất nhanh, trên quảng trường người càng ngày càng ít, Lâm Long người đứng phía sau càng ngày càng nhiều. Vẫn nhìn đây hết thảy, thành chủ lông mày chăm chú nhăn lại. Nội tâm tràn đầy lửa giận, dù cho Lâm Long không nói, hắn cũng biết, sau lưng Lâm Long đều là quỷ tộc, điều kiện tiên quyết là Lâm Long có thể nhìn ra, bất quá đến hiện ở loại tình huống này, Lâm Long rõ ràng có thể đã nhìn ra, mà đứng sau lưng Lâm Long những người kia, thành chủ vô cùng rõ ràng, đều là mấy năm gần đây đưa tới, một cái lão thành viên đều không có. Nếu như bọn họ là quỷ tộc người, như vậy tuyển nhận hộ người của vệ đội ở bên trong, nhất định có gian tế, từng cái hộ vệ đội đều là nghiêm khắc chấn tuyển nhận. Hiện tại một chút ra nhiều như vậy quỷ tộc, không có gian tế thành chủ đều không tin. Rất nhanh, sắc trời dần dần đen lại, tiên giới thiên cùng phàm giới không giống với, đến tối tiên giới về phía tây tựu là một mảnh dáng đỏ. Sẽ không hắc, thẳng đến ngày hôm sau, hừng đông mới có thể biến mất, sau đó mặt trời đi ra, đáng giá một nói rất đúng, tại phía tây đều là Phật gia người, ví dụ như phàm giới hòa thượng phi thăng, tựu là tại phía tây, nơi này là tiên giới phía đông, thuộc về đạo giáo cùng võ tu phi thăng thành tiên vô cùng thiểu, nhưng là từng cái phi thăng thành tiên. Tại không lâu tương lai cũng sẽ là danh chấn bá chủ một phương. Lúc này, tại bắt được cuối cùng một cái quỷ tộc lúc, Lâm Long nhìn quanh quảng trường bốn phía, xem xét rất nhiều người. Hiện tại trên quảng trường mặc dù nhiều, nhưng là nhìn một cái không sót gì. Không có quỷ tộc thành viên trà trộn ở bên trong. Lập tức Lâm Long quay đầu nhìn thành chủ nói, tốt rồi. Khả dĩ gọi bọn hắn đi trở về. Đi, các người đều trở về đi. Thành chủ nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn xem còn lại hộ vệ đội nói ra. Những người này mặt mũi tràn đầy mộng bức. Bất quá vẫn là rất nghe lời rời đi. Chỉ có Lâm Long sau lưng cái kia bầy quỷ tiên. Mỗi người mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Hiện trường hào khí lập tức nghiêm túc lên. Thành chủ, ngươi đây là ý gì? Vì cái gì đem chúng ta đều lưu lại? Nếu có chuyện gì cứ việc nói. Tất cả mọi người là ngươi bán mạng. Tuyệt không hai lời. Đúng lúc này, một gã hộ vệ đội nhịn không được. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem thành chủ nói ra. Khoan hãy nói, thằng này giả bộ vô cùng như. Thật giống như thật sự muốn cho thành chủ bán mạng một giống như. Ha ha, chư vị đừng nóng vội. Không phải ta tìm các ngươi có việc, mà là vị tiểu huynh đệ này tìm các ngươi có việc. Tiểu huynh đệ, ngươi tới nói đi. Thành chủ nhìn về phía Lâm Long. Lâm Long cười nhạt một tiếng. Sau đó nhìn xem chúng nhân nói. Chư vị, chúng ta đánh bệnh loét mũi nói thẳng. Đều hiện thân a, đừng làm cho ta ra tay. Hiện thân, hiện cái gì thân? Một gã hộ vệ đội thành viên mở miệng nói. Tại Lâm Long nói ra những lời này thời điểm nó đã biết rõ xong đời. Có thể chưa thấy quan tài không rơi lệ. Nó nội tâm còn có chút may mắn tâm lý. Hiện cái gì thân? Chẳng lẽ các ngươi không phải quỷ tộc sao? Đừng phủ nhận, nếu như ta nhìn không ra thân phận của các ngươi, cũng sẽ không đem các ngươi toàn bộ lưu lại. Lâm Long nhìn xem mọi người thản nhiên nói. Trên mặt lộ ra một vòng ôn nhu dáng tươi cười. Thật giống như đang cùng một người quen nói chuyện một giống như. Ngươi, hảo tiểu tử, cực thành chủ, ngươi ngược lại là có thủ đoạn. Rõ ràng tìm được người lợi hại như vậy để đối phó chúng ta. Bất quá các ngươi không cao hơn hưng quá sớm. Nhị trọng thiên sớm muộn là chúng ta quỷ tộc. Chúng ta đi, nói xong. Hiện trường hơn 1.000 tên hộ vệ đội, toàn thân quỷ khí bộc phát, trên quảng trường không lập tức mây đen rậm rạp, điện thiểm lôi minh, tựa như tận thế, hỗn đản, thật đúng là quỷ tộc. Thành chủ sắc mặt trầm xuống, vốn hắn cũng không xác định Lâm Long có phải thật vậy hay không có thể nhận thức quỷ tộc người. Không muốn quả là, hộ vệ mình đội rõ ràng trà trộn vào nhiều như vậy quỷ tộc. Thành chủ toát ra một thân mồ hôi lạnh, đồng thời đối chiêu thu hộ vệ đội người nọ đã dậy rồi ý quyết giết. Nếu như không phải gian tế, tuyệt đối không có khả năng có nhiều như vậy quỷ tộc trà trộn vào đến. Dù cho không phải gian tế, phóng nhiều như vậy quỷ tộc tiến đến cũng nên chết. Lúc này thành chủ vung tay lên nói, hạ lệnh, đóng cửa thành, đem phủ thành chủ bao bọc vây quanh, vào được tự muốn chạy. Vậy có dễ dàng như vậy? Ha ha, thành chủ không cần sợ. Đám người đến giúp ngọn nguồn, ta ra tay giúp ngươi lưu lại a. Lâm Long cười nhạt một tiếng, lập tức hai tay vung lên, ngũ hành kỳ lập tức bao phủ những này quỷ tộc. Cửu cửu quy nhất càn khôn trận, lập tức bay lên, tiểu tử, chúng ta nước vào không phạm nước sông, ngươi xác định cùng với quỷ tộc đối nghịch, dù cho thành chủ đều bảo vệ không được ngươi. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, cảm nhận được trận pháp cường đại, quỷ tộc nhao nhao luống cuống thần, không biết vì cái gì, bọn hắn cảm giác trận pháp này rất lợi hại, đây là một loại đến từ linh hồn sợ hãi, khiến chúng nó không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đứng tại nguyên chỗ nhìn hầm hầm Lâm Long. Ha ha, các ngươi quỷ tộc rất nghiêu, vốn không có ý định để ý tới các ngươi. Ai biết người của các ngươi lại muốn nhúng chàm nữ nhân của ta. Quả thực muốn chết, muốn trách thì trách đám kia sắc quỷ a. Lâm Long nhìn xem quỷ tiên hồn nhiên không sợ. Hắn vốn là quỷ tộc thiên địch, còn sợ quỷ tộc áp chế. Chúng ta xong, ta cũng không tin một cái tiểu nhân trận pháp có thể ngăn cản nhiều người như vậy. Nói xong, người này quỷ tiên dẫn đầu. Bay thẳng đến trận pháp đánh tới. Xuy, một giây sau, trận pháp lập tức phát ra một hồi kim quang, đem quỷ tiên bắn ra trở về. Đồng thời một cái cường đại ăn mòn lực, trực tiếp ăn mòn mất quỷ tiên nửa người. Trốn a hát, các ngươi cho dù trốn, có thể đi ra ngoài tính toán ta thua. Nói thiệt cho các ngươi biết, hôm nay các ngươi không có khả năng chạy thoát. Trận pháp này ta còn không có thật sự khởi động. Nếu khởi động, các ngươi toàn bộ được chết ở chỗ này. Nói tới chỗ này, Lâm Long nhìn xem thành chủ nói. Thành chủ, ta cho ngươi tóm đi ra. Cũng vây khốn rồi, còn lại giao cho ngươi xử lý. Ta đi trước, tiểu huynh đệ, ngươi thật sự không cân nhắc đi theo ta. Ngươi cần gì, ngươi cho dù nói cho ta biết, ta có thể làm được. Khẳng định đáp ứng ngươi. Kiến thức đến Lâm Long thủ đoạn thành chủ, lại một lần nữa mời Lâm Long. Hắn thật sự không nghĩ buông tha lợi hại như vậy tiên nhân. Rõ ràng chỉ có địa tiên cảnh sơ kỳ thực lực, lại có thể lập tức vây khốn nhiều như vậy, có thể so với địa tiên cảnh đỉnh phong quỷ tộc. Hơn nữa trận pháp hắn cũng không phải chưa thấy qua, có thể có Lâm Long lợi hại như vậy. Lập tức bố trí xuất trận pháp, hắn cái này còn là lần đầu tiên gặp. Loại người này, không ở lại đến chính là hắn lớn nhất tiếc nuối. Trách không được trước khi người ta không đáp ứng đi theo chính mình. Nguyên lai người ta lợi hại như vậy, lần này nói cái gì cũng không thể buông tha. Thành chủ, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, ta thật sự không thể đi theo ngươi, muốn cùng cũng là ngươi đi theo ta. Lâm Long mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, có đôi khi người lợi hại cũng rất phiền toái, tự giống với hiện tại, muốn đi đều đi không được, đi theo ngươi. Thành chủ cau mày, nhìn bầu trời cửu cửu quy nhất càn khôn trận, sau đó gật đầu nói, tốt, ta đi theo ngươi, về sau ngươi chính là ta đại ca. Nói tới chỗ này, thành chủ rõ ràng quỳ một gối xuống tại. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói, đại ca, thụ tiểu đệ một quỳ. Không phải, ngươi, ta. Lâm Long lập tức mộng ép, hắn bản đến nói một chút chơi đùa, không nghĩ tới thành chủ thật đúng là đã đáp ứng, hơn nữa rõ ràng cho hắn quỳ xuống, đường đường cực quang thành thành chủ, rõ ràng cho hắn quỳ xuống, cái này nếu truyền đi đoán chừng sẽ khiếp sợ nhị trọng thiên. Hơn nữa thân là thành chủ, nói nhận thức đại ca tự nhận thức, ai quỳ tị quỳ, thành chủ này cũng quá giá rẻ đi à, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.